Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, thứ 279 chương ngươi là của ta không năm. Thân, Phượng Giao âm thanh nhàn nhạt, mang theo mỉm cười, đạo, cũng không phải là thân sao. Ở Phượng Phủ những thứ ấy năm ngày, nhưng liền thuộc thất hoàng đệ và ta thân, nghe nói như thế. Ngọc Mân sắc mặt xuất hiện mừng rỡ, trong lòng càng là một trận cảm động, nguyên lai Giao Nhi còn là nhớ hắn hảo. Phượng Giao dư quang đảo qua Ngọc Mân, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, thất hoàng đệ thế nhưng chưa từng có trách mắng quá ta. So với Phượng Phủ những thứ ấy nhân là thân hơn. Phượng Giao lời này vừa ra, Ngọc Mân sắc mặt lập tức khó coi xuống, có chút lúng túng, còn có mấy phần thất vọng. Ngọc Lưu gật đầu, cười nói, kia thật đúng là thân hơn. Hai người này kẻ sướng người họa, nhượng Ngọc Mân rơi xuống cái khó chịu, nhìn hai người ánh mắt cũng nhiều mấy phần phẫn hận, chỉ là che giấu rất tốt, cũng không có làm cho người ta phát hiện. Phượng Giao đột nhiên nhớ trước sát linh tin tức truyền đến. Ngọc Mân dường như đã hoài nghi Phượng Thanh, khóe môi giơ lên, nhìn Ngọc Mân đột nhiên lạnh lùng nói. Thất hoàng đệ hôm nay đến, bản cung vừa lúc cũng có chuyện, muốn hỏi một chút thất hoàng đệ. Ngọc Mân nghe được Phượng Giao trong giọng nói lạnh giá xa cách. Trong lòng một trận quặn đau, Giao Nhi trước đây chưa từng như vậy đối chính ta. Chỉ là, hiện nay tình hình cũng không dung hắn lại làm ra cái gì khác người cử động đến. Lập tức đáp, Thái tử Phi mời nói. Hắn không gọi chị dâu đương nhiên là không thừa nhận nàng cùng Ngọc Lưu quan. Hệ, còn Thái tử Phi, sau này như hắn thành Thái tử, như vậy nàng đương nhiên là Thái tử Phi. Phượng Giao không rõ ràng lắm Ngọc Mân trong lòng bảng cửu trương. Cũng căn bản không so đo xưng hô, khẩu khí trung tràn đầy không vui. Đạo, không biết thất hoàng phi là một cái gì giáp tâm. Đưa tới kia họa là muốn gây xích mích bản cung cùng thái tử giữa quan hệ sao? Lại lần nữa bị nhắc tới bức họa kia, Ngọc Mân lập tức cảm thấy dị thường khó chịu, hắn không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng nhận được. Ngọc Lưu lúc này nên thế nào một bộ trào phúng thần sắc? Trong lòng rất là oán hận Phượng Thanh, đều là cái kia ngu xuẩn nữ nhân, vậy mà làm cho mình như vậy mất mặt, thấy Ngọc Mân lặng lẽ. Phượng Giao con ngươi trung thoáng qua một mặt tà mị, tiếp tục nói, thất hoàng đệ còn là hảo hảo quản quản thất hoàng phi. Bản cung cùng Phượng Gia đã sớm không có tình nghĩa, chưa tính là Phượng Gia nữ nhi, nàng đỉnh đại tỷ danh hiệu muốn đi nhìn em rể, thế nào đâu không thể nào nói nổi đi, nàng này đại tỷ cùng bản cung cũng không như thế thân quá. Khi nào cùng em rể thân? Huống hồ, bản cung cũng không hỉ nữ nhân khác quan tâm thái tử. Phượng Giao những lời này xem như là làm rõ Phượng Thanh thích Ngọc Lưu sự tình. Mặc dù Ngọc Mân trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Thế nhưng lúc này nghe Phượng Giao như vậy không có băn khoăn nói ra. Hắn tức giận trong lòng có thể nghĩ, đều là một chút từ nhỏ tâm cao khí ngạo chủ, trong tay nắm vô thượng quyền lợi hòa vinh dự, cho dù không yêu. Cũng sẽ không cho phép có hai lòng, chuyện này, tương đương với Ngọc Lưu hung hăng phiến hắn một bàn tay. Điều này làm cho Ngọc Mân thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Phượng Giao như vậy quan tâm Ngọc Lưu, nhượng Ngọc Mân trong lòng càng là bị đả kích lớn, lại đem này bút sổ sách tính tới Phượng Thanh trên đầu. Nếu không phải Phượng Thanh, hắn hôm nay tội gì bị thích nữ nhân chế nhạo, còn là ngay trước tình địch mặt. Nữ nhân kia, quả nhiên ngu xuẩn được có thể. Phượng Thanh không biết nàng đã bị Ngọc Mân triệt để ghét bỏ. Còn đang mừng thầm, diệt trừ Phượng Giao liền có thể nhận được một quyển tuyệt thế bí tịch mà cao hứng. Ngọc Mân ngẩn ngơ cảm giác mình hôm nay tới chính là tìm xui. Nhìn thấy Phượng Giao như vậy, trong lòng hắn nói bất ra hối hận, đố kỵ, hôm nay ôm Phượng Giao ngồi ở chỗ kia nhân vốn nên là hắn Ngọc Mân. Hắn hối hận cho hai người tam năm, nếu không dựa vào Phượng Giao đối tình cảm của hắn, như thế nào hội tiếp theo thích Ngọc Lưu đâu? Hết chương.